Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1151, đệ 1151 trang. Phù Xuyên có chút mê mang. Gì tình huống a? Này hòn đá là trật tự tấm bia đá mảnh nhỏ, nhưng rách tung tóe, giống như đã báo hỏng, bởi vì quá tàn phá. Nó lực lượng cũng bị hắc hồn chi xâm hấp thu dường như, chẳng lẽ này hắc hồn chi xâm đặc biệt là bởi vì trật tự tấm bia đá mảnh nhỏ. Nhưng cho dù là trật tự tấm bia đá cũng không có khả năng có lớn như vậy uy lực. Kia thần điện thần chủ mấy năm nay cũng coi như xưng bá thế giới này. Trừ bỏ cố kỵ cự thú liên minh cùng chủng tộc cùng với Hoàng Cô Chu. Hắc hồn chi xâm hẳn là cũng bị hắn điều tra cái hoàn toàn mới là. Chính là hắn cũng nhìn không ra nơi này. Thuyết minh nó thần bí trình tự là cao hơn thứ thần, Phù Xuyên lòng nghi ngờ. Lại xem này khối nghiêng cắm toái khối đường nhỏ bên trong sâu thẳm vặn vẹo. Liền cây cối đều là vặn vẹo. Nàng xem lâu rồi, chợt thấy đến có chút choáng váng khó chịu. Bùm một chút ngồi dưới đất, kịch liệt thở dốc lên, giống như phải bị cắn nuốt, đáng chết. Nơi này rốt cuộc là cái gì? Nhưng cảm ứng vẫn là rất cường liệt, này đá vụn khối rất có thể là linh hồn trật tự tấm bia đá nám. Giữ linh hồn trật tự hẳn là phệ hồn thú nguyên thần. Nó không phải hẳn là ở Thánh La Kiều mà bên kia chết trận. Như thế nào trật tự tấm bia đá lại ở chỗ này tổn hại? Phù Xuyên mơ hồ cảm thấy sau lưng có bí mật. Vì thế suy xét hạ. Đem chủ thể lưu tại này. Lại đem này khối đá vụn khối thu ở hóa thân trong tay. Đi ra ngoài tiếp tục chỉ đạo Giang Tiểu Mãn cùng Tống Thiên Tuế. Hiện tại không sai biệt lắm cứ như. Vậy, này đó là ta gần nhất làm tốt công lược phối trí, nàng hiệu suất cao. Mấy trăm người công lược nói làm liền làm. Cũng không đợi mọi người phản ứng liền đi rồi, bận quá, phàm là sẽ không thuấn di đều đến mệt. Chết, Phù Xuyên đem này khối mảnh nhỏ giao cho Tạ Tư Ý. Làm nàng đi xác định nó hay không vì nàng lão tổ tông trưởng quan là trật tự tấm bia đá, ngươi. Không cùng ta cùng nhau nghiên cứu. Còn vội vàng đi làm cái gì? Lừa cũng chưa ngươi có thể cuốn, Tạ Tư Ý nhìn đều cảm thấy nàng mệt. Phù Xuyên đen mặt, hừ nhẹ, đi đuổi một khác đầu lừa, Tạ Tư Ý. Ngoặc kép chấm hỏi, tư nhân không gian, Giang Thời Kính mắt thấy so trước kia gầy một ít, thật là đáng sợ. Đều là cao giai tu luyện giả, vẫn là như vậy cường huyết thống. Còn có bất tử khôi phục năng lực bất tử hoàng đế vương huyết mạch. Nàng thế nhưng còn có thể bởi vì tu luyện mà gầy ốm. Này giống lời nói sao? Giang Thời Kính hảo tưởng cùng Phù Xuyên nói minh chính mình vất vả, kết quả người này mới vừa tiến. Vào liền vẻ mặt nghiêm túc nói. Tình huống thật không tốt, như thế nào cái không hảo pháp? Người bại lộ, không sai biệt lắm, ca ca ngươi hoài nghi ta, Giang Thời Kính nhíu mày. Trên dưới đánh giá Phù Xuyên, vậy ngươi không có việc gì? Phù Xuyên hôm nay một ngày xuống dưới đều ở ứng phó các màu người chờ. Miệng toàn nói phét, há mồm liền tới. Hắn khả năng ở dưỡng phì chuẩn bị giết heo. Nhưng thực do dự, bởi vì hắn thân thể không tốt. Thật sự vô sinh, cũng chỉ có ngươi như vậy một cái quan hệ huyết thống. Không có người thừa kế nói. Cái này thân phận liền có tồn tại tất yếu. Nhưng vạn nhất xác định ta thật là dị đoan. Kia không có khả năng lưu ta, cho nên cùng hắn đàm phán quá, hắn ý tứ ta cần thiết đem ngươi bồi dưỡng hảo, làm hắn vừa lòng, nếu không sẽ truy cứu trước kia sự, Giang Thời Kính. Hắn yêu cầu là cái gì? Giống ngươi như vậy, ngươi làm hắn đi tìm chết đi, ta đi ngao dược, một chén dược đưa hắn thượng Tây Thiên, nàng này ngoan độc bạo tính tình mắt thấy muốn đi lên, Phù Xuyên ấn xuống nàng. Đảo không cần yêu cầu như vậy nghiêm. Ta hiện tại đối ngoại chiến lực là đại tướng cấp. Ta đã chế tác hảo tốc độ dòng chảy thời gian bảo vật. Người dùng, tăng lên tới không sai biệt lắm trình độ. Đến lúc đó lại, nàng nói đại khái kế hoạch. Giang Thời Kính bình tĩnh trở lại. Người xác định cùng hắn thương lượng hảo. Như thế nào cảm thấy ngươi ở gạt ta, Phù Xuyên? Lừa ngươi làm cái gì? Chỉ cần hắn tại vị trí thượng. Người gánh chữ quân chi vị, Ngày thường lúc lắc công phu chuyên tâm tu luyện thì tốt rồi. Lại không cần ngươi thường đi ra ngoài đánh nhau, Giang Thời Kính. Kia vạn nhất hắn đã chết đâu. Ta không được thượng vị. Phù Xuyên, thượng vị liền thượng vị. Có người giúp ngươi. Cơ bản chỉ cần ngươi làm một chuyện. Ngươi nhất am hiểu sự, Giang Thời Kính. Tỷ như, người này cũng sẽ tán thành chính mình. Đại vương còn man thật tinh mắt, Phù Xuyên. Mưa móc đều dính sinh hài tử. Các bộ có thể đem nhật tử đều cho ngươi lập. Làm không hảo ngươi ca trước kia tuyển tú danh sách đều có thể cho ngươi kế thừa. Thiên đại phúc khí. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, phốc. Vòng tay phun, Giang Thời Kính. Ngoặc kép, nàng là một câu cũng không tin. Trừ bỏ cục diện gấp gáp cùng thay đổi tất yếu, đại khái khi nào. Liền mấy ngày rồi đi. Đoán trước thần điện mau nhịn không được, ấn hôm nay nàng ở Đông Hải hành động. Thần điện bên kia vì vãn hồi danh vọng, sẽ nhanh hơn tốc độ. Nàng cảm giác nguyên tiêu trước sau liền sẽ ra kết quả, như vậy. Nàng cũng đến Bắc Hải, Quý Ly nhìn phân tích ra tới âm tần mật mã. Trong miệng lẩm bẩm tự nói, nàng lại là tưởng truyền lại tin tức cấp nguyên thế giới nhậm. Nhanh như vậy liền đã nhận ra sao? Xem ra đến nhanh hơn tốc độ, bằng không chờ nàng lại trưởng thành lên, liền tính không đáng ngại. Vạn nhất đêm này đó bí mật nói cho thế giới này người nghe. Mở rộng lực ảnh hưởng, chỉ sợ cũng sẽ ảnh hưởng chủ nhân kết quả, hắn nhích người thần bí rời đi Bắc Hải, Phù Xuyên phụ. Trách theo dõi cả đời hoa, theo đi lên, không lâu về sau, nàng thấy được người này tiến vào một cái điện, đế quốc cung điện. Không. Là hương khói cường thịnh miếu thờ điện phủ. Hơn nữa, vào chỗ với Xích Phong đế quốc Hoàng Lăng Châu đô thành lớn nhất chùa miếu, Phù Xuyên lúc ấy. Là vô ngữ, tuy rằng là địch, nhưng nàng cao thấp đến vì Hoàng vô ghét cái này bệnh tâm thần điểm một cái tán đem hai cái thế. Giới tin tức lỗ thủng định ở nhân tộc cầu thần bái Phật chùa miếu. Này mỗi ngàn vạn tin tức phun ra nuốt vào số lượng lớn lấy che giấu thế giới này quy. Tắc cùng vạn tộc bài tra, thật sự quá biến thái, Phù Xuyên nội tâm phun tào Hoàng vô ghét. Một bên vì tương lai khổng lồ tin tức lượng mà não nhân thình thịch đau. Một bên tiếp tục đi lên quan sát Quý Ly. Ghi nhớ người này che giấu tung tích sau thắp hương bái Phật quỳ lạy mỗi một cái chi tiết. Nàng cũng muốn đi lên quỳ lạy. Đem tin tức truyền đi ra ngoài sao? Không. Không thể, nàng hiện tại có thể xác định trò chơi bên kia khẳng định là Hoàng vô ghét ở khống chế. Nàng đầu nhập tin tức rất có thể sẽ bị đối phương sàng chọn ra tới. Bởi vì đối phương vốn là yêu cầu Quý Ly cái này quân cờ chuyển đạt tin tức. Hết chương.